Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, dẫn xà xuất động. Diệp Linh nhìn về phía yêu dị thanh niên, thấy được yêu dị thanh niên phía sau bà lão, ánh mắt vi ngưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Được, đợi ta trở về ngày, cùng ngươi uống một bữa rượu. Coi như ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bà lão, chính là ở Kiền Thành thành chủ phủ nhìn thấy này một bà lão. Hoàng Vũ Cảnh 5 tầng, chính là Kiền Thành bên trong mạnh nhất ba người một trong. Nhưng là đứng yêu dị thanh niên phía sau, thoáng như một người làm. Người này, nhìn như phóng đãng bất kham, trong ánh mắt nhưng lộ ra một loại dấu ở vực sâu. Muốn thôn thiên dưới tư thế, tất nhiên có cực kỳ kinh khủng bối cảnh, mặc kệ có mục đích gì, chí ít hiện tại có thể bảo vệ Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên. Ta chờ ngươi, yêu dị thanh niên nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng nổi lên nụ cười, nói rằng, giữa bầu trời, ba cái địa long bang hoàng giả nhìn yêu dị thanh niên. Ánh mắt dừng lại ở lọm khọm bà lão trên người. Đều là biến sắc mặt, lọm khọm bà lão, bọn họ cũng không xa lạ. Lôi đình bí cảnh hiện ra ở loạn tinh vực, đưa tới vô số người. Bà lão chính là một người trong đó, bọn họ cũng đã gặp, nhưng là không nghĩ tới. Ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ lọm khọm bà lão lại chỉ là này một người thanh niên tôi tớ. Như đổi làm một người muốn bảo đảm Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên. Bọn họ trực tiếp liền xuống sát thủ. Thế nhưng đối mặt này một người thanh niên, bọn họ rút lui, sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì bà lão, hay là bởi vì này một yêu dị thanh niên. Ở yêu dị thanh niên trong ánh mắt, bọn họ thấy được một loại đối với thế gian hết thảy hờ hững. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu là bọn họ dám nói một không chữ, không sống hơn chốc lát, bang chủ, người này chọc không được, hắn bảo vệ Diệp Linh, không bằng chúng ta liền. Địa Long bang bang chủ bên cạnh người, bà lão cùng ông lão đều là gương mặt nghiêm nghị, nhìn yêu dị thanh niên, lại nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, không thể, mối thù giết con, không đội trời chung, có thể nào dễ dàng tiêu mất, hôm nay, hắn nhất định phải chết, hắn không chết. Chúng ta liền muốn chết, ngươi cho rằng hắn còn có thể buông tha chúng ta sao? Địa Long bang bang chủ nói rằng, nhìn Diệp Linh, đầy mặt sát cơ, bàn tay hư nắm, có khủng bố liệt diễm ở trong đó thiêu đốt. Một vùng không gian đều ở chít chít vang vọng, dường như muốn đem một vùng không gian đều đốt diệt. Một câu nói, phảng phất để bà lão cùng ông lão nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, Địa Long bang bang chủ nói đúng, một khi động thủ, sẽ không có đường rút lui, ngoại trừ Diệp Linh chết chính là bọn họ chết. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người, khóe miệng vi hiện ra, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tà dị, uy nghiêm đáng sợ, hôm nay, các ngươi như giết không được ta, ngày khác, ta như trở về. Đem giết hết Địa Long bang, nhàn nhạt nói, mang theo thấu xương lạnh lẽo, làm cho vô số người run rẩy nhiên. Địa Long bang ba người cũng là ánh mắt ngưng lại. Nếu như thế, ngươi hôm nay liền đi không được ta. Kiền Thành, chính là ngươi này đương đại đệ nhất thiên tài ngã xuống nơi. Địa Long bang bang chủ nói rằng, nhìn về phía bốn phía đại địa, có một cái Địa Long bang người xuất hiện. Đều cầm trận bàn, đứng mỗi cái phương vị. Trận bàn hạ xuống, từng đạo chùm sáng phóng lên trời. Phong tỏa một thế giới. Đây là khóa hoàng trận, cấp 2 trận pháp, có thể vây hoàng giả. Hôm nay người chắp cánh cũng khó trốn. Địa Long bang bang chủ nói rằng, phía sau hiện lên ngoại trừ máu me đầy đầu lang bóng mờ. Huyết lang khiếu thiên. Khủng bố sát cơ nhắm thẳng vào Diệp Linh, ba cái hoàng giả, đồng thời bước ra một bước, kinh khủng thế ép hướng về Diệp Linh, Diệp Linh nhìn ba người, vừa nhìn về phía bao phủ bốn phía vòm trời trận pháp, nở nụ cười, một bước, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở khóa hoàng trận ở ngoài, ba cái hoàng giả thân thể cứng đờ, vô số người đều là ngẩn ra, sau đó đều là gương mặt chấn động, làm mất mặt, triệt triệt để làm mất mặt, ba cái hoàng giả kéo dài thời gian, làm cho thủ hạ chính là người bày ra khóa hoàng trận. Phải đem ngân diện khóa với một thế giới. Nói nghiêm túc, ngân diện chắp cánh khó thoát. Chỉ là một bước, Diệp Linh chính là đi ra khóa hoàng trận. Ha ha, đại địa bên trên, yêu dị thanh niên nhìn tình cảnh này. Gương mặt nụ cười, một bên Mạnh Phi khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Nàng là hiểu rõ nhất Diệp Linh. Tự nhiên biết Diệp Linh ở trận pháp một đạo trình độ. Diệp Linh là cùng cổ lão thảo luận quá kỳ trận người. Một đế tôn Diệp Linh còn đều có thể qua mấy chiêu. Huống hồ một chết trận, khóa hoàng trận, cũng bất quá như vậy. Làm sao, các người cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Khóa hoàng ngoài trận, Diệp Linh nhìn ba người, lạnh nhạt nói, ba người phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Diệp Linh, sát cơ phân tán, ngươi đang ở đây muốn chết. Ba người nói, lao ra khóa hoàng trận, muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, một bước, hư không lướt ngang, đã đi ra kiền thành. Bước kế tiếp, đã biến mất rồi hình bóng. Ba người truy sát mà đi. Kiền thành bên trong, vô số người nhìn tình cảnh này. Có người muốn lăng không mà lên. Đuổi tới, mới vừa bay lên liền lại dừng lại, nhìn về phía một mảnh trời tế, gương mặt vẻ nghiêm túc, như lắng xuống ngẫm nghĩ một hồi, liền có thể rất rõ ràng nhìn ra một điểm. Ngân diện, mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng đang cố ý làm tức giận Địa Long Bang ba cái hoàng già. Tựa hồ chính là muốn đem ba người dẫn ra kiền thành. Đột nhiên, một đám người lại nghĩ tới áo xám hoàng giả. Hắn trước khi chết tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra. Hắn tựa hồ là biết rồi Diệp Linh bí mật, hay là biết rồi ngân diện thân phận, biết rồi ngân diện lai lịch, cũng hay là ngoài hắn ra nguyên nhân. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, khi hắn muốn nói ra được thời điểm chính là bị ngân diện giết. Xem ra giống như là ở diệt khẩu. Mà bây giờ ngân diện đem Địa Long Bang ba cái hoàng giả dẫn ra kiền thành, tất nhiên là muốn lộ ra bí mật, liều chết một trận chiến. Bọn họ đi tới, một khi bị ngân diện phát hiện, khó bảo toàn cũng sẽ bị diệt khẩu. Không nói có thể hay không đuổi theo được với, kết quả sẽ làm sao? Cũng chỉ là bởi vì điểm này, bọn họ liền không dám đi. Đương nhiên, coi như là biết, hay là có người đi theo, muốn đi dò xét ngân diện bí mật. Đại địa bên trên, yêu dị thanh niên nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không nhúc nhích. Một bên yêu mị nữ tử nhìn về phía hắn. Công tử, chúng ta không đi sao? Nếu là đi chính là khả năng biết ngân diện bí mật. Hay là, yêu mị nữ tử nói rằng, nói vừa mới nói một nửa, cảm nhận được một đạo sáng quắc ánh mắt. Đến từ chính Mạnh Phi, nàng xem hướng về Mạnh Phi, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt có từng tia sát cơ giật lộ. Ngươi đi, sư phụ ta sẽ giết ngươi. Mạnh Phi nói rằng, nhàn nhạt nói, ngậm lấy làm người ta kinh ngạc lạnh lùng. Ngươi nghĩ đi không? Yêu dự thanh niên cũng nhìn về phía yêu mị nữ tử. Nói rằng, một câu nói làm cho yêu mị nữ tử thân thể run lên, hướng về yêu dị thanh niên cung kính cúi đầu, không dám tiếp tục nói chuyện, tựa hồ là sợ hãi yêu dị thanh niên. Yêu dị thanh niên nhàn nhạt nhìn yêu mị nữ tử một chút, hướng về Mạnh Phi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bà lão, luôn có mấy người muốn đi tập hợp một tham gia trò vui. Ngươi đi dọn dẹp một chút, ngăn cản những người kia. Yêu dị thanh niên nói rằng. Bà lão hướng về yêu dị thanh niên cúi đầu, hóa thành một đạo bóng đen, lướt về phía thiên địa, ngươi có thể lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ta rồi. Yêu dị thanh niên ngẩng đầu nhìn bà lão, bóng lưng, cười nhạt, mang theo Mạnh Phi, Ngụy Nguyên cùng yêu mị nữ tử chậm rãi rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.